Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1094, chương 1119, gặp lại Thiên Tuyền Thánh Nữ. Canh 2, nghe được kiếm trưởng lão kinh hô, đại trưởng lão sắc mặt đều tái rồi, vội vàng hướng về phương hướng âm thanh truyền tới phóng đi. Đại thánh cấp bậc cường giả bạo phát đi ra tốc độ khủng bố đến mức nào? Vẻn vẹn trong chốc lát, cũng liền thời gian một cái nháy mắt, đại trưởng lão liền đã lẻn đến kiếm trưởng lão bên người. Thấy rõ ràng trước mắt hoàn cảnh sau đó, trong mắt kém chút trừng ra ngoài, ma đại tới, còn có sau lưng lão ma đậu, đi theo phía sau Thanh Tuyền thánh nữ sư tôn. Sư tôn! Thanh Tuyền thánh nữ kinh hô một tiếng, trên mặt đều là thần sắc kinh ngạc. Đại trưởng lão bừng tỉnh đại ngộ, trách không được kiếm trưởng lão sẽ phát ra như vậy tê tâm liệt phế thanh âm. Nếu như đổi lại là hắn, đoán chừng thanh âm còn muốn cực kỳ bi thảm. Kiếm trưởng lão trên mặt nộ khí đã đem cả khuôn mặt kìm nén đến xanh đỏ. Nhìn chòng chọc vào một mặt trêu tức ma đại, toàn thân trên dưới bộc phát ra vô tận sát cơ, giống như một lời không hợp liền muốn động thủ giết người bình thường. Đánh là không thể nào đánh nhau, tối thiểu nhất không có hiểu rõ chuyện đã xảy ra trước đó. Là không thể đánh nhau, đại trưởng lão một mặt âm trầm nhìn chằm chằm ma đại. Ẩn ẩn ngăn ở kiếm trưởng lão cái này tinh khí nóng nảy lão đầu trước mặt. Thanh âm trầm thấp mà hỏi. Người đùa bỡn chúng ta, bọn hắn làm sao tiến đến rồi? Nhất định là ma đại lão già này căn bản chính là biết phá giải cấm chế phương pháp. Hoặc là nói dứt khoát biết một đầu đường tắt, bằng không, chính mình phí hết tâm tư mới phá giải đến nơi đây. Ma đại bọn người là trống rỗng bay tới hay sao? Nghe được đại trưởng lão lời nói, kiếm trưởng lão trên mặt tức giận càng sâu. Khóe mắt rút rút sau khi, trên người khí lãng đã ngập trời, mà đại lại là một mặt cười nhạo nói, đại trưởng lão lời này từ đâu mà đến, người biết rất rõ ràng phá giải cấm chế phương pháp, còn muốn cho chúng ta tiến đến phá giải cấm chế. Kiếm trưởng lão hừ lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm ma đại, giống như là nhìn chằm chằm một người chết bình thường, ma đại cười ha ha, nói ra. Nguyên bản lão hủ coi là có thể đột phá đến đại thánh cảnh giới người, đầu đều là rất dễ sử dụng, không nghĩ tới a không nghĩ tới, các ngươi hai cái lão gia hỏa, đầu óc như thế không còn dùng được, có ý tứ gì? Đại trưởng lão cũng đã làm tốt động thủ chuẩn bị, Thanh Tuyền thánh nữ sư tôn một mặt cổ quái nhìn xem đại trưởng lão bọn người, chần chờ mà hỏi. Không phải là các ngươi đem cấm chế phá giải. Cái gì? Đại trưởng lão trên mặt lộ ra thần sắc mờ mịt. Chợt giống như là cảm ứng được cái gì. Sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Một mặt khó có thể tin kinh hô một tiếng. Cái này sao có thể? Mà đại nhếch miệng, bệ vệ mang người hướng về bốn núi phương hướng đi đến. Khoát tay nói ra, lão hủ xưa nay không gạt người. Nói không có phá giải cấm chế phương pháp, liền không có phá giải cấm chế phương pháp, nếu không phải là các ngươi đem nơi đây cấm chế phá giải rơi. Đó chính là các ngươi trong miệng dương chân tiểu hữu rồi. Chậc chậc, chính là một cái kỳ tài ngút trời, thật không biết các ngươi là như thế nào đánh giá hắn. Đại trưởng lão trên mặt hiện lên một tia, khó có thể tin thần sắc. Hắn chỗ nào lại không biết Dương Chân Thiên Phú quả thực là từ xưa đến nay thấy qua người thứ nhất. Thế nhưng là, thừa nhận người khác ưu tú há lại dễ dàng như vậy một việc. Bao quát kiếm trưởng lão bọn người ở tại bên trong, đối Dương Chân đánh giá đã đủ cao rồi, nhưng mà thẳng đến lúc này hai người mới ý thức được. Dương Chân Thiên Phú, so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn càng thêm cường đại. Đại trưởng lão đem ánh mắt rơi trong đám người sắc mặt xanh lét đỏ không chừng Diêu Quang Thánh Tử. Trên thân, thấy thế nào làm sao không vừa mắt. Nói đến, chúng ta cùng dương chân, cũng không có hẳn phải chết cừu hận. Đại trưởng lão bỗng nhiên trầm giọng nói ra, dọa kiếm trưởng lão nhảy một cái. Kiếm trưởng lão sắc mặt âm trầm miếng vá nhìn xem đại trưởng lão. Hừ lạnh một tiếng, nói ra, lão phu không lời nào để nói. Trong đám người, Diêu Quang Thánh Tử sắc mặt triệt để khó coi tới cực điểm. Có thể truyền thừa mấy vạn năm thánh địa, há có thể ý kiến nông cạn như vậy. Dương chân như vậy, kỳ tài ngút trời, như là đã lạnh nhiều lần vượt qua chư vị đại thánh phán đoán. Vậy liền đầy đủ Diêu Quang Thánh Địa không tiếc bất cứ giá nào thu nạp rồi. Đệ tử như vậy, nếu như lớn thêm bồi dưỡng lời nói, đối Diêu Quang Thánh Địa mà nói, quả thực là một cái côi bảo. Tam trưởng lão sắc mặt phức tạp nhìn xem đại trưởng lão. Nghe được đại trưởng lão mà nói sau đó, cũng đã minh bạch, đại trưởng lão đã nổi lên lôi kéo Dương Chân tâm tư. Nói đến cũng thế, Diêu Quang Thánh Địa ở giữa, cùng Dương Chân nơi nào có thâm cừu đại hận gì, thậm chí cùng Tam Sơn Thánh Địa xung đột, cũng bất quá là bởi vì một cái cửu giới linh lung tháp. Nếu như đem Dương Chân thuyết phục, thu làm đệ tử lời nói, cái kia cửu giới linh lung tháp chẳng phải là lại về tới Diêu Quang Thánh Địa. Diêu Quang Thánh Tử sắc mặt tái xanh. Một đôi thiết quyền cầm rồi CKITT rung động. Thế nhưng là, bất lực, lấy thân phận của Diêu Quang Thánh Tử, tại Diêu Quang Thánh Địa có lẽ có thể chen mồm vào được. Thế nhưng là cũng vẻn vẹn có thể chen mồm vào được. Đối với Dương Chân dạng này kỳ tài ngút trời, hắn không có bất kỳ biện pháp nào đến ngăn cản Diêu Quang Thánh Địa thu nạp. Thanh Tuyền Thánh Nữ nhìn Diêu Quang Thánh Tử liếc mắt, trong con người đều là thần sắc cổ quái, không biết suy nghĩ cái gì. Chuyện này, hết thảy nghe từ lão phu đến xử lý. Đại trưởng lão bỗng nhiên trầm giọng nói ra, kiếm trưởng lão cùng tam trưởng lão hai người liếc nhau, đều là thở dài một tiếng, nhất là kiếm trưởng lão, mặt mũi tràn đầy không nguyện ý dáng vẻ, tự lẩm bẩm. Mẹ hắn vãi trưởng, lần này không thể giết hỗn chướng tiểu tử này rồi. Thực sự là, tiểu tử này thật sự là làm giận a. Tam trưởng lão cười ha ha. Nói ra, nếu như Dương Chân coi là thật như vậy thông minh lời nói, liền khẳng định sẽ gia nhập Diêu Quang Thánh Địa. Lời như vậy, tiền đồ của hắn vô lượng không nói. Được sự giúp đỡ của Diêu Quang Thánh Địa, Tam Sơn Thánh Địa cũng có thể nhanh chóng phát triển, có hoa thánh nữ tại, sớm muộn sẽ xuất hiện lần nữa một cái tam hoa thánh nữ như vậy thánh nữ. Kiếm trưởng lão hừ lạnh, một tiếng, nói ra, vậy cũng phải có Diêu Quang Thánh Địa đến đỡ mới được. Liền nhìn Dương Chân hỗn chướng tiểu tử này có phải thật vậy hay không thông minh. Nghe nói như thế, Diêu Quang Thánh Tử phức tạp sắc mặt, triệt để trở nên tái nhợt, vì cái gì một cái chớp mắt, sinh tử đại thù địch, biến thành đồng môn sư huynh đệ. Cái này, có chút để cho người ta biệt khuất cảm giác. Diêu Quang Thánh Tử Ngọc Thụ Lâm Phong, càng là thông minh một nhóm, có lẽ Dương Chân sẽ cự tuyệt gia nhập Diêu Quang Thánh Địa. Thế nhưng là nếu như Diêu Quang Thánh Địa ném ra ngoài sẽ đến đỡ Tam Hoa Thánh Địa lời nói, cái kia Dương Chân liền không có bất kỳ cái gì lý do cự tuyệt. Trừ phi, Dương Chân phía sau cũng có một cái có thể so với Diêu Quang Thánh Địa siêu cấp tông môn. Nếu liền cấm chế đã phá vỡ rồi, vậy chúng ta liền tranh thủ thời gian ngàn vạn thập sơn chi địa đi. Dương Chân tiểu tử này, quả nhiên là nhường lão phu giật nảy cả mình. Cho dù là có cửu giới linh lung tháp nơi tay, lão phu cũng không có lòng tin trong thời gian ngắn ngủi như thế. Liên tiếp phá thập sơn, đại trưởng lão cười ha hả nói, như là đã làm quyết định muốn thu Dương Chân làm đồ đệ. Cái kia đại trưởng lão càng nghĩ Dương Chân tiểu tử này, lại càng thấy được không thể tưởng tượng nổi. Thập sơn thế giới, Dương Trần ngơ ngác nhìn trước mắt giống như đã từng quen biết một màn. Trên mặt đều là khó có thể tin thần sắc, hỗn độn mờ mịt thương cổ thế giới. Khắp nơi đều là man hoang khí tức, một cái tản ra uyển chuyển hào quang băng quan lơ lửng tại giữa không trung. Gần như trong suốt phía dưới, tựa như là thiên tuyền thánh nữ đứng giữa không trung bình thường. Lần nữa nhìn thấy bộ này băng thanh ngọc khiết dung nhan, Dương Trần trái tim không khỏi cuồng loạn lên, giống như đã từng quen biết, phảng phất giống như tại vô số cái trong mộng nhìn thấy bình thường. Dương Trần một mặt hoảng hốt chậm rãi hướng về băng quan đi đến, tầm mắt một mực không hề rời đi thiên tuyền thánh nữ. Tâm tư đã trở nên ầm ầm sóng dậy, cùng thiên tuyền thánh nữ chỉ có qua gặp mặt một lần Dương Trần, lại có một loại quen biết mấy vạn năm lâu cảm giác. Loại cảm giác này nhường Dương Trần có một có loại cảm giác không thật, không phân rõ mộng ảo hiện thực. Ngay tại Dương Trần thần sắc hoảng hốt thời điểm, thiên tuyền thánh nữ hai con ngươi bỗng nhiên mở ra, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đăm méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.